Trải nghiệm hung trạch, chương 25, Bách Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngư kêu sợ hãi, khiến Phó Uyên trong nháy mắt đề phòng. Hai người rời khỏi nơi nhỏ máu, vừa ngẩng đầu, đèn cổ điển còn đang tiếp tục nhỏ. Phó Uyên vươn tay, Từ Ngư giữ chặt anh nói. Anh làm gì vậy? Nó không giống như máu. Phó Uyên nói xong tiếp được giọt nước màu đỏ. Anh lấy tay đấm, có cảm giác hạt rất rõ ràng. Lại ngửi ngửi, chỉ có mùi rỉ sắt, không có mùi tanh, là nước rỉ sét. Lên xem một chút. Phó Uyên nói xong liền đi lên lầu 2. Từ Ngư vừa bị hoảng sợ, còn kinh hồn bất định. Phục hồi tinh thần đã theo Phó Uyên lên lầu 2. Chuyện lúc trước làm cho anh có chút kháng cự lên lầu 2. Luôn cảm thấy nơi này có cái gì nguy hiểm. Thế nào cũng là nước. Từ Ngư nhìn nước đầy đất nói. Phó Uyên, có thể đường ống nước bị rò rỉ. Đi tới phòng tắm phòng khách nào đó. Quả nhiên giống như Phó Uyên nói. Bọn họ đóng van lại. Nước này cuối cùng cũng không lọt. Từ Ngư mệt mỏi nói. Trong phòng này còn có bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn. Phó Uyên nhìn nước đầy đất. Cũng không định thu thập. Mà nói. Tránh được mùng một tránh không được 15. Liên tục ngoài ý muốn không tính là ngoài ý muốn. Từ Ngư thở dài. Có chút có thể lý giải tâm tình của những người từng ở trong biệt thự. Không chừng còn có người cảm thấy mình xui xẻo. Vì sao lại là biệt thự này? Từ Ngư thuận miệng nói. Phó Uyên lại nghiêm túc nhìn anh nói ba chữ. Sơn Thần Miếu. Từ Ngư hít sâu một hơi. Nếu như nơi này chính là vị trí Sơn Thần Miếu. Vậy quả thật rất đáng sợ. Hơn nữa, Vạn Gia cùng Sơn Thần đấu hơn 100 năm. Ai biết gian phòng này có phải Vạn Gia cố ý xây hay không? Đi xuống trước, tôi bảo vệ sinh đến dọn dẹp. Phó Uyên nói, hai người rời khỏi lầu 2. Công ty giúp việc gia đình ở Ngưng Thành vừa nghe là đường Bách Tuyền. Liền biết là khách hàng lớn. Vì thế trong vòng 1 giờ liền tới cửa. Chẳng qua gì vệ sinh nhìn thấy trong biệt thự chỉ có 2 nam nhân trẻ tuổi lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ có 2 người ở thôi sao? Từ Ngư gật đầu, dì dọn dẹp thần sắc càng quái dị hơn. Chờ sau khi cô đi lên, Phó Uyên gõ đầu Từ Ngư một cái. Anh thật chậm chạp, có ý gì vậy? Từ Ngư ấn ấn chỗ bị gõ nói. Phó Uyên, tự mình đi cảm nhận đi. Nói xong mang theo máy tính đi vào phòng khách. Ít nhất nơi này không bị nước ảnh hưởng nói. Từ Ngư nghĩ thầm, tôi cảm nhận được đã trở thành ông nội của cậu rồi. Trong lòng chửi bới thì chửi bới. Nhưng Từ Ngư vẫn tự hỏi một chút. Hai người đàn ông, biệt thự lớn, rõ ràng nhìn không phải huynh đệ. Còn ở cùng một chỗ. Huống hồ lấy ánh mắt của dì dọn dẹp lão đạo. Lúc mới nói cho nàng biết quét dọn phòng nào chỉ sợ đã phát hiện anh cùng Phó Uyên ngủ chung một phòng. Cho nên, Từ Ngư nắm lấy huyệt thái dương. Chuyện gì xảy ra, luôn bị người ta hiểu lầm quan hệ giữa anh và Phó Uyên. Anh là thẳng nam như sắt thép. Ngày mai thiết bị sẽ tới. Tôi tìm Vân Tuyết đi kiểm tra bản thiết kế của biệt thự này. Nếu cần thiết, chúng ta phải đào ra xem một chút. Phó Uyên bỗng nhiên nói. Từ Ngư nói với vẻ mặt. Cậu đang đùa, đào ra, làm thế nào để đào? Đào ở đâu? Phó Uyên nhìn giữa phòng khách. Từ Ngư nói lớn. Cái này, động tĩnh quá lớn, sẽ bị nghe thấy đi. Cách âm của biệt thự không kém như anh nghĩ. Hơn nữa chúng tôi mới chuyển tới. Cũng có thể nói là trang trí nhà cửa cũng không sao cả. Phó Uyên trả lời. À, Từ Ngư không tình nguyện nói. Bọn họ đều không phải học kiến trúc. Vạn nhất đào không ổn. Biệt thự sụp đổ thì làm sao bây giờ? Vậy đến lúc đó không được bồi thường chết. Không còn cách nào khác. Từ Ngư cẩn thận lớn lên luôn nghĩ rất nhiều. Phó Uyên nhìn ra anh có băn khoăn. Vì thế đi qua nói. Có vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bộ dáng hời hợt của anh ở trong mắt Từ Ngư tràn đầy 2 chữ. Đảm đương. Từ Ngư chớp chớp mắt. Anh Phó Uy Vũ. Lại gọi anh Phó. Phó Uyên nhướng mày. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo một tia trêu chọc. Từ Ngư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc lạnh lùng cùng máy móc của anh. Không phải lớn tuổi mới được gọi là anh. Anh là một loại tôn trọng và sùng bái. có thái độ của Phó Uyên thay đổi. Từ Ngư bắt đầu theo thói quen đầy miệng chạy tàu hỏa. Giống như anh ở công ty trước kia. Bởi vì miệng ngọt ngào lấy không ít đồng nghiệp nữ tốt. Đừng nói nhảm nữa. Dọn dẹp cần có thời gian. Bây giờ còn sớm. Chúng ta đi công viên Bách Tuyền. Phó Uyên lại khôi phục nghiêm túc. Từ Ngư há miệng. Nghĩ thầm công việc này tốt là tốt. Chính là đi làm ngoài quá thường xuyên. Hai người thông báo cho dì vệ sinh một tiếng liền rời đi. Cũng may công viên Bách Tuyền ở gần đó. Nếu lại ngồi xe buýt ngưng thành. Từ Ngư thật sự cảm thấy buổi chiều mình không cần ăn cơm. Công viên Bách Tuyền là một công viên nhỏ. Bên cạnh có một số kiến trúc retro. Thực tế là nơi lớp học quan tâm. Điểm trước bữa tối. Trong công viên chỉ có thể nhìn thấy một số học sinh tan học và thanh niên tan tầm. Phỏng chừng là chép gần đường. Phía dưới suối là ao. Nước coi như trong suốt. Có một ít hà còn sót lại. Giống như năm ngoái khô héo. Phỏng chừng đến mùa hè. Ao này lại là một cảnh tượng khác. Hình như không có gì đặc biệt. Từ Ngư đi một vòng quanh suối. Nước suối chảy xuống. Phó Uyên cẩn thận nhìn nước suối. Không nhúc nhích. Từ Ngư đến gần anh. Không biết có phải là ảo giác của anh hay không. Ánh mắt Phó Uyên giờ phút này có loại hổ phách sáng bóng. Rõ ràng rất đẹp, lại làm cho Từ Ngư có chút sợ hãi. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Từ Ngư hỏi, ánh mắt Phó Uyên chậm rãi di chuyển đến trên người Từ Ngư. Nhìn anh trong chốc lát nói. Anh rất ồn ào. Từ Ngư mài răng, tôi câm miệng. Câm miệng là được chứ gì? Phó Uyên không để ý tới anh nữa. Đi qua bỏ tay vào trong ao. Từ Ngư nhìn tấm biển gỗ bên cạnh nhắc nhở. Cấm đi tiểu trong ao. Nghĩ thầm nước ao này hẳn là nước sinh hoạt đi. Nước đến từ độ tế sơn. Phó Uyên bỗng nhiên nói. Từ Ngư thần sắc chính diện. Độ tế sơn không phải là nơi bị tiên cô trong truyền thuyết kia trộm đi long mạch sao? Long mạch đang cầu cứu. Phó Uyên lại nói một câu khiến Từ Ngư nhất thời không có cách nào lý giải. Phía dưới phòng kia có lẽ chính là long mạch độ tế sơn. Người vạn vì trấn áp long mạch, có lẽ dùng một loại nguyền rủa. Người ở trong phòng bởi vì nguyền rủa mà chết, từ đó trở thành lực lượng trấn áp độ tế sơn long mạch. Long mạch cũng chính là cái gọi là sơn thần. Phó Uyên giải thích, mà tuyền nhãn khô cạn chứng tỏ long mạch bởi vì loại nguyền rủa này đang chậm rãi biến mất. Từ Ngư hình như hiểu rồi. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, dòng nước suối chậm rãi nhỏ đi. Khi thanh âm nước chảy biến mất, Từ Ngư bỗng nhiên cảm thấy chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Chỉ là tạm thời gián đoạn, lực lượng long mạch sẽ không đột nhiên biến mất. Phó Uyên nói, Từ Ngư lại có một linh cảm không ổn. Tại sao lại tạm thời gián đoạn? Nó có bị ảnh hưởng bởi lời nguyền không? Phó Uyên nghe anh nói ánh mắt biến đổi. Mau trở về. Và lúc này dì dọn dẹp đang dọn dẹp hành lang không nhận ra mình đã đến cầu thang. Cách chương.